phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 8. Tạ Hư tuy rằng không chấp nhất muốn ra ngoài, nhưng xuất phát từ không cho nhân thiết xuất hiện quá lớn lệch lạc suy xét. Tự nhiên cũng đồng ý, Tạ Tiểu Thiếu ra muốn đi ra ngoài, thì thật là một chuyện lớn. Chăm sóc hắn cuộc sống hàng ngày quản gia trừ bỏ chuẩn bị tốt cắt may vừa người một bộ quần áo. Còn muốn dự bị cùng Tiểu Thiếu ra ra cửa người được chọn. Mang lên phòng thân khí giới cùng định vị dụng cụ, cùng với thật gặp gỡ sự có chút ít còn hơn không tin tức tố che giấu tề. Cơ bắp phồng lên, ánh mắt sắc bén, đều nhịp đến như là mới từ trên chiến trường lui cư nhị tuyến hơn 10 vị tư nhân bảo tiêu. Đứng ở Tạ Tiểu Thiếu ra trước mặt, mắt nhìn thẳng, bọn họ phần eo đeo màu đen máy móc trường hộp, làm người không chút nghi ngờ kia máy móc chế phẩm có thể triển khai thành cao lực sát thương vũ khí. Tạ Hư mới vừa thay một bộ màu trắng Âu phục, chính kỳ quái này bộ ăn mặc có thể hay không quá mức chính thức. Liền thấy trước mắt mười mấy người, ngoặc kép, hắn bình tĩnh hỏi. Thủ đô thành có nguy hiểm đã có người bên đường vũ lực bắt cóc sao? Quản gia biết Tạ Hư ý tứ, uyển chuyển biểu đạt nói. Không có, nhưng là ngài an toàn đệ nhất vị, Tạ Hư uyển chuyển nói. Ta như vậy ra cửa khả năng sẽ có quản gia. Ngoặc kép, như vậy thật là quá cao điệu. Ở Tạ gia tiểu công tử diện mạo đã chịu nghiêm mật bảo hộ. Chưa từng công khai trạng thái hạ. Ngược lại là lộ ra bia ngắm làm người tiến công, quản gia thập phần khó xử, cuối cùng kết quả là hai người đều thối lui một bước. Tạ Hư mang theo định vị nghi cùng quang năng thương ra cửa. Đại tinh tế thời đại, đối nhiệt, vũ khí quản chế tuy rằng phóng thật sự khai, nhưng ở Tạ Hư không cụ bị bất luận cái gì quân sự tư cách dưới tình huống. Hiển nhiên là vi phạm quy định. Bất quá Tạ Tiểu Thiếu gia cũng chỉ hảo làm bộ không biết. Thuận thế tiếp thu, chỉ là ở vừa ra đến trước cửa, chủ trị bác sĩ Sâm Văn nhìn chằm chằm giường như toàn thân trên dưới đều ở sáng lên Tạ Tiểu Thiếu gia. Đột nhiên lâm vào trầm mặc, hắn cùng vị này cố chủ ở chung 3 năm, cũng từng đối này tuấn tú khuôn mặt làm ra cực cao đánh giá. Nhưng hiện tại lại tổng cảm thấy có này đó không đối. Tạ Hư diện mạo dường như cùng lúc trước không có gì khác biệt, nhưng chính là mặc danh có chút đáng chú ý. Hắn thân hình thon dài đẹp, một đôi chân trường mà thẳng tắp, màu da cực bạch, ở gen bệnh ảnh hưởng hạ có cổ gầy yếu khí chất. Ở trong đám người nói vậy thực nhận người, còn dễ dàng trêu chọc biến thái. Hắn nhìn chằm chằm đến lâu lắm, Tạ tiểu công tử có chút kỳ quái mà nhìn qua, màu đen trong con ngươi hàm chứa một phần nghi hoặc. Sâm Văn bị nhìn chằm chằm đến tâm chợt đình trệ một lát. Sau một lúc lâu mới nói, đô thành ô nhiễm chỉ số ở vào trung đẳng, ngài kiểm tra báo cáo biểu hiện ngài vì đường hô hấp bệnh tật dễ cảm thể chất. Ta kiến nghị ngài mang lên phòng hộ khẩu trang, Sâm Văn trong miệng khẩu trang là gần nhất mới. Phát sản phẩm, khinh bạc dễ mang theo, vẻ ngoài ngắn gọn, lọc hiệu quả có thể so với mặt nạ phòng độc. Còn có một cái rõ ràng chỗ tốt ở, ít nhất đối Tạ Tiểu Thiếu gia mà nói là như thế. Có thể che mặt, chẳng qua trước mắt mới thôi. Chỉ có nhu nhược Omega sẽ sử dụng. Biết sản phẩm mục tiêu đám người người cũng không nhiều. Quản gia rõ ràng kinh ngạc nhìn Sâm Văn liếc mắt một cái. Bất quá cũng không có nói thêm mơ siêu Sâm Văn lòng bàn tay hơi hơi ướt át. Hắn cái này ý kiến cũng không tính quá sáng suốt. Khả năng sẽ kích thích đến đối chính mình giới tính phá lệ mẫn cảm Tiểu Thiếu gia. Nhưng cũng may Tạ Hư hiển nhiên cũng không hiểu biết loại này sản phẩm. Phi thường phối hợp mà tiếp nhận rồi. Thiếu niên một thân màu trắng Âu phục, thủ sẵn màu xanh biển đồng hồ, ở quần áo cổ tay áo. Phòng biên chỗ đều thứ tương đương tinh mỹ theo là mơ siêu lại đáp thượng trắng thuần sắc khẩu trang. Thế nhưng cũng hoàn toàn không khỏe. Sâm Văn đánh giá, thập phần thành khẩn mà kiến nghị nói, muốn hay không lại xứng một bộ kính phẳng mắt kính. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, bởi vì Sâm Văn bác sĩ kiến nghị không hề ngọn nguồn. cuối cùng Tạ Hư vẫn là bảo trì hiện có tạo hình ra cửa. Hắn cưỡi tiến treo không thuyền, tự động tiết chí hảo không hành quỹ đạo cùng mục tiêu. Liền nhắm mắt dưỡng thần lên, đích đến là thủ đô tinh lớn nhất một tòa thư viện. Chiếm địa 17 vạn bình, ở giấy chất thư tịch tương đương sang quý hiện tại, vẫn còn có 2.000 vạn sách thư tịch, chữ thư lượng lớn hơn nữa địa phương không phải không có. Tỷ như thủ đô tinh đệ nhất học viện quân sự, nhưng nơi đó chỉ đối bổn viện học sinh mở ra, ở trí não duy trì trật tự hạ, lừa dối quá quan khả năng tính tiếp cận với vô, tỷ thật y Tạ ra tài lực, muốn dựng tư nhân thư viện không phải việc khó, nề hà Tạ tiểu công tử cũng không phải hiếu học nhân thiết. Hắn không có lý do gì đi công đạo quản gia làm chuyện này. Thực mau tới Elton thư viện khu vực nội. Cây số nội máy móc cấm hành, từ thư viện xe chuyên dùng đón đưa, Tạ Hư hạ huyền phù thuyền đăng xe, dựa theo trên tinh võng công lực xếp hàng vào bàn, kiểm tra đo lường tin tức, xử lý xuất nhập chứng minh, tựa hồ là bởi vì hắn mang theo khẩu trang che mặt duyên cớ. Bên cạnh người đi đường đều nhìn nhiều hắn vài lần, Tạ Hư phía sau là một đám phi thường tuổi trẻ học sinh, ăn mặc đệ nhất quân viện giáo phục. Xanh thảm sắc cắt may thon dài phục sức thượng thêu hải âu đồ văn. Thoạt nhìn tương đương thanh xuân sức sống, còn không có tiến vào đến thư viện bên trong, mấy người hi hi ha ha mà đùa giỡn khai, hoặc là nhân mấy cái quân giáo sinh đều tướng mạo anh tuấn duyên cớ. Thế nhưng cũng không bởi vì xô đẩy động tác bị người răn dạy. Trong đó một cái vóc người pha cao. Thần tình lạnh lùng học sinh liền bị đùa giỡn các đồng bạn vui cười đầy. Vừa lúc đánh vào xếp hạng hắn bên trái đội ngũ Tạ Hư trên người. Nam sinh ngẩn ra, theo bản năng xin lỗi. Thực xin lỗi, không có việc gì, tóc đen thiếu niên thanh âm có chút dầu dĩ. Nhưng âm sắc tương đương dễ nghe, hắn chính buông xuống mắt, xoa bị đụng vào địa phương, làn da tuyết trắng. Ở mắt đuôi chỗ có một chút không dễ bị người phát giác nốt ruồi đỏ. To rộng khẩu trang che khuất hắn khuôn mặt, nhưng nam sinh bởi vì nào đó duyên cớ vừa vặn biết. Cái này khẩu trang cơ hồ là Omega chuyên dụng, trừ bỏ thưa thớt lại kiều quý o không ai sẽ mua sắm giá cả sang quý lại lược hiện dư thừa phòng hộ. Khẩu trang, vì thế nguyên bản chỉ là hoài nhàn nhạt xin lỗi nam sinh tức thì giống cả người đều thiêu cháy. Hoảng loạn mà lui về phía sau hai bước, thập phần hổ thẹn, mặt trướng đến đỏ bừng. Xin lỗi, cái này thanh âm rất lớn, đem bên cạnh người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Tạ Hư có chút kỳ quái mà hơi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Vừa lúc bên này đội ngũ đã đến phiên hắn, liền đi trước vào thư viện chung. Những cái đó người thiếu niên nhóm còn hi hi ha ha mà ồn ào đồng bạn. Doanh thiếu con thẹn thùng a, hảo thẹn thùng nga, nam sinh cắn chặt răng, thấp giọng nói, câm miệng, vừa rồi ta đâm cho là cái Omega a, này đàn quân giáo sinh không phải A chính là B, bởi vì chuyên nghiệp nguyên nhân, học viện trung số rất ít o đều bị viện phương cẩn thận mà cách ở đơn độc khu dạy học. Này đó huyết khí phương cương người thiếu niên không biết bao lâu chưa thấy qua Omega. Vội vàng thăm dò nhìn lại, nhưng mới vừa rồi cái kia thanh âm dễ nghe, dường như tính tình cũng cực hảo o đã không thấy, tuy rằng trí não có thể thay thế đại bộ phận công tác. Nhưng hiển nhiên sách báo quản lý viên không ở trong đó. Treo công tác bài, thần thái nghiêm túc thành thục nữ tính bay nhanh mà kiểm tra quá thân phận tin tức. Nàng môi hơi hơi hạ nhấp, thoạt nhìn tương đương lạnh nhạt lại không hảo sống chung. Nhưng là ở đến phiên Tạ Hư khi, lại đối tướng mạo rào hào thiếu niên lộ ra một cái thiện ý tươi cười tới. Đối lập Tạ Hư phía trước cái kia đăng ký giả, quả thực khác nhau như trời với đất, ấm áp như xuân phong. Tạ Hư tiếp nhận nữ sĩ đưa qua tin tức tạp, hơi hơi cúi người tỏ vẻ cảm tạ, sau đó thẳng đến hắn mục tiêu khu vực, cầu sinh PTSD chuyên khu. Nơi này ghi lại rất nhiều không ở trên tinh võng truyền lưu, hoặc chỉ có thể tìm được bộ phận có quan hệ cầu sinh tư liệu. Còn có rất nhiều bị cấm công khai công lược cập phó bản tin tức. Bởi vì thuộc về chuyên nghiệp khu, ở trong đó xem thu phí cũng tương đương cao. Tạ Hư bắt đầu bù lại thương thức, bao gồm cầu sinh chung nghỉ ngơi phân danh giới phân, trước mắt tích phân bảng xếp hạng, cùng với về các loại phó bản phân loại. Lúc này mới biết được, nguyên lai cầu sinh chung là có thể cải danh, chỉ là yêu cầu một chương E cấp kỹ năng tạp đổi số lần. Trong đó còn có người chơi bằng vào ký ức hoàn nguyên hoàn mỹ bản đồ. Đáng tiếc cấm cho mượn, Tạ Hư cũng chỉ có thể nguyên lành xem qua một lần. Lại đi phiên mặt khác tương quan tư liệu, buổi chiều 6 giờ, Tạ Hư cùng quản gia ước định phản hồi thời gian đã tới rồi. Giống nhau giọt nước thư viện chủ thể đại lâu chiết xạ ra cực xinh đẹp ánh sáng. Mà kia bao trùm ấm áp kim quang, đột nhiên chuyển biến vì nùng liệt màu xám điều, bang, thật lớn tiếng vang ở bên tai nổ tung, ở cơ hồ nhưng xưng được với yên tĩnh hoàn cảnh đối lập hạ. Này một tiếng tạc nứt chi âm cơ hồ muốn chấn điếc Tạ Hư lỗ tai. Mới vừa đi ra Elton thư viện không bao xa Tạ Hư có chút kinh ngạc. Ngay sau đó đó là tưởng lập tức trở lại vật kiến trúc. Thư viện phụ cận phi hành khí cấm hành, y này thật lớn tạc nứt thanh mà nói. Tuyệt đối không phải đã xảy ra cái gì chuyện tốt, nơi xa phi hành khí rơi tan. Lưu có màu bạc tóc quan thiếu niên bằng vào phòng hộ phục bảo hộ gian nan bò ra tới. Bị sốt cao huân đến yết hầu nghẹn ngào, không ngừng mà khụ sạc, bởi vì từ trước đến nay vô pháp vô thiên quán. Bị buộc đến nước này thiếu niên cũng không có khẩn trương, mà là một bên tìm kiếm tránh né vật một bên bay nhanh chạy trốn. Đáng tiếc hắn động tác tuy rằng nhanh nhẹn, lại vẫn là tránh không khỏi những cái đó kinh nghiệm phong phú alpha bọn lính. Trốn không thoát trăm mét, liền nghe được gầm lên giận dữ. Ở nơi đó, hỗn loạn chung, thiếu niên nhìn đến thư viện trước người đi đường. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng người mặc chú ý phục sức. Màu da cực bạch tóc đen tiểu công tử. Đối phương thoạt nhìn sống trong nhung lụa thả tay trói gà không chặt. Quả thực là trời cho hảo mục tiêu. Tóc quan thiếu niên ánh mắt sáng lên. Dùng hết chính mình cuối cùng một cái ẩn núp đạn. Giống như thích khách giống nhau. Bay nhanh vòng đến Tạ Hư phía sau. Không cho phép nhúc nhích. Ta trên tay có thương. A-373 biết không? Bởi vì sợ hãi cướp cò, A-373 thức nhanh và tiện quang năng thương chỉ gắt gao đỉnh ở Tạ Hư phần eo. Lấy làm uy hiếp, thủ đô thành có nguy hiểm đã có người bên đường vũ lực bắt cóc sao? Ngoặc kép, không có, nhưng là ngài an toàn đệ nhất vị, hồi ức kết thúc. Tạ Hư biểu tình có chút cổ quái, hắn hiện tại có điểm bội phục quản gia phòng ngừa chu đáo. Bất quá đối mặt cái này so với chính mình còn lùn một cái đầu thiếu niên. Tạ Hư hơi hơi xoay người điều chỉnh hạ góc độ, lạnh băng họng súng liền để ở thiếu niên cong cong tóc quan thượng. S-1373, nhóm đầu tiên sản xuất nhanh và tiện quang năng thương, trừ bỏ viên đạn thiếu điểm, uy lực cùng lực sát thương đều là A-373 gấp 3. Đừng nhúc nhích, không có phong phú bắt cóc kinh nghiệm thiếu niên lập tức ngây dại. Hắn cảm nhận được cái trán chỗ lạnh băng lại cứng rắn xúc cảm. Cả người biểu tình đều là hỏng mất, phẳng phất viết ngọa tào người này so với ta còn điếu. Ở đã chịu nghiêm trọng đà kích, thần sắc có chút hoảng hốt sau, lại đột nhiên thay đổi khuôn mặt, cầu xin nói, cầu xin ngươi, làm bộ bị ta bắt cóc được không? Bọn họ không phải người tốt, ta không nghĩ bị bắt đi, Tạ Hư bình tĩnh nói. Không phải người tốt nói, cũng không sẽ bởi vì ngươi trên tay có con tin liền trần chờ thiếu niên cắn răng. Này không giống nhau, đem ngươi tiểu thương thu hồi đi. Ta tin tưởng ngươi không nghĩ trên người bị khai cái động, Tạ Hư thuần túy là từ hai bên vũ lực. Giá trị đối lập tới hình dung, lại không nghĩ rằng tóc quan thiếu niên lại cương cứng đờ. Không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt che kín dạng mây đỏ. Kia trương trắng nõn lại mang điểm trẻ con phì khuôn mặt cư nhiên có điểm đáng yêu. Hùng ác mà quát, lưu manh, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì Tạ Hư dùng thế lực bắt ép, những cái đó võ trang đầy đủ hết nam nhân thực mau bắt được tóc quan thiếu niên. Một bên hướng Tạ Hư nói lời cảm tạ một bên vội không ngừng mà đem thiếu niên vặn đưa đến cơ giáp. Trong khoang thuyền, Quang liền thái độ mà nói, thật sự không giống thiếu niên trong miệng cùng hung cực các người xấu. Trên thực tế, thiếu niên trừ bỏ bị bó được ngay chút, cũng không đã chịu cái gì thô bạo đối đãi. Chỉ ở bị áp giải thượng phi hành khoang khi, hung tợn nói, ngươi chờ, thấy chết mà không cứu đại hỗn đàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Hư chậm gì gì mà xả một chút chính mình trên mặt khẩu trang. Mang khẩu trang thật sự là sáng suốt quyết định. Thiếu niên, ngoặc kép, bởi vì trung gian ra sai lầm, Tạ Hư trở lại Tạ gia khi hơi muộn chút, bất quá quản gia vẫn chưa nhiều lời. Ngược lại dường như đối Tạ Hư cư nhiên đã trở lại mà cảm thấy vui mừng giống nhau. Hôm nay sự thực mau liền bị Tạ Hư quên đi, đường hắn lại bước lên cầu sinh, lại phát hiện phó bản nội đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tiểu đệ tử bị nhốt đánh vào tư luyện ngục chung. Chỉ chờ hắn trở về trục xuất sư môn, liền rút đi linh căn, dịch này huyết nhục, lại không thể xoay người. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua đổi mới thay đổi tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm. Ngủ một giấc cảm giác khá hơn nhiều, hôm nay cứ theo lẽ thường đổi mới, bất quá khả năng sẽ hơi muộn điểm. Hết chương.